Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321 nhiều đóa thiếu nữ sặc tô tô. Cuối cùng một tiết khóa hạ sau, lớp học đồng học đều đi được không sai biệt lắm, Lan đóa đóa bên người không có Lê Mộc Mộc. Tô Tô tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thế nào? Cũng đến khiêu khích một phen, nha. Lan đóa đóa đồng học, người tùy tùng đâu? Tùy tùng, Lan đóa đóa dừng sửa sang lại sách vở động tác. Ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng, kỳ thật nàng thực không rõ. Vì cái gì cái này Tô Tô lớp trưởng, sẽ đối nàng có lớn như vậy địch ý. Hiện tại Lan đóa đóa đương nhiên sẽ không minh bạch. Cái gọi là nhân tâm, cái gọi là ghen ghét. Là có bao nhiêu xấu xí cùng đáng sợ, chính là cái kia Lê Mộc Mộc a. Tô Tô khẽ cười một tiếng, Lan đóa đóa không vui nhíu mày, nàng thực không thích Tô Tô hiện tại nói chuyện ngữ khí. Còn có, nàng càng thêm không thích Tô Tô đem Mộc Mộc nói thành là nàng tùy tùng, Mộc Mộc là nàng tốt nhất. Bằng hữu mới không phải cái gì tùy tùng. Tô Tô lớp trưởng, ta cảm thấy ngươi tìm từ có chút vấn đề. Lan đóa đóa lạnh mặt nhìn về phía nàng, nga. Nơi nào có vấn đề, ngươi không cảm thấy ngươi làm lớp trưởng như thế không tôn trọng lớp đồng học, hành vi ngôn ngữ có thất thỏa đáng sao? Tô Tô sắc mặt cứng đờ, chợt lại khôi phục bình thường thần sắc, là ta ngôn ngữ có lầm. Lan đồng học thỉnh không cần để ý, ngượng ngùng. Kỳ thật ta còn man để ý. Lan đóa đóa chút nào không mua nàng chướng, Tô Tô lại một lần sắc mặt cương. Nàng liền biết không có thể xem thường cái này Lan đóa đóa. Trên thế giới này, không có ai là thuần khiết vô hại, cho dù có cũng chỉ là diễn đến thuần lương, cái này Lan đóa đóa. Còn không phải là thực tốt một ví dụ sao? Mặt ngoài một bộ đáng yêu xuẩn manh bộ dáng, trên thực tế tâm cơ thâm hậu, này không hiện tại liền lộ ra cái đuôi tới, bất quá thật đáng tiếc. Nàng cũng chỉ có thể ở hôm nay khoe khoang. Ngày mai, xem nàng làm sao dám xuống nước. Tô Tô chưa bao giờ gặp qua Lan đóa đóa xuống nước. Trong lòng đối Lan đóa đóa có vượng thủy chứng, chuyện này có thể nói là tin tưởng không nghi. Ngờ, Lan đồng học, không biết ngày mai thi đấu, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Lan đóa đóa khó hiểu, bất quá là xuống nước du cái qua lại mà thôi. Đối với nàng tới nói, đó là một giây sự tình, xem ra, Lan đồng học rất có tự tin đâu. Tô Tô khẽ cười một tiếng, có tự tin là chuyện tốt, liền sợ quá mức tự tin, liền sẽ biến thành mù quáng tự tin đâu. Lan đóa đóa như thế nào sẽ nghe không hiểu nàng trong tối ngoài sáng trào phúng, bất quá nàng cũng không phải như vậy hảo nói móc. Ta cảm thấy ở không hiểu biết người khác thực lực dưới tình huống vọng kết luận, nâng lên chính mình cảm giác về sự ưu việt, lúc này mới kêu mù quáng tự tin. Tô Tô lớp trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nói nhiều có điểm khát. Lan đóa đóa nói, cầm lấy trên mặt bàn nước uống một ngụm, giây tiếp theo trực tiếp phun tới rồi Tô Tô trên mặt. A, Tô Tô mặt toàn ướt, cổ áo cũng ướt một tảng lớn, thoạt nhìn có chút chật vật. Lớp trưởng thực xin lỗi, ta uống nước uống đến nóng này chút, thật là thực xin lỗi. Lan đóa đóa một bên áy náy nói, một bên liền phải dùng tay tới sát. Tô Tô tức giận đến đỏ mặt tía tai, một phen xóa sạch Lan đóa đóa tay, cắn hạ môi, hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, căm giận lấy thượng bao bao đi rồi. Lan đóa đóa nhìn nàng bóng dáng, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười tới, ha ha, cho rằng Mộc Mộc không ở, không ai ở chính mình bên người, chính mình liền sẽ ngây ngốc bị nàng khi dễ. Tô Tô sợ là suy nghĩ nhiều quá, nàng có đôi khi phản xạ hình cung là khá dài. Nhưng là nàng cũng không bổn a. ở biển sâu khi nàng chính là có tiếng quỷ mã tinh linh. Bao nhiêu người cá bị nàng chỉnh cổ quá, nàng sẽ ngoan ngoãn nhậm người khi dễ. Nàng không khi dễ người khác liền không tồi, thu thập hảo cặp sách. Lan Đoá Đoá ra phòng học, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.